xuân sắc như thế. Chương 29 đến 1, tranh giành tình cảm, góc truyện audio.com, tựa hoa trong sương, tựa tuyết trước gió, tựa mây vờn mưa. Vốn kẻ vô tình, trôi giặt thành duyên, lại thành đa tình. Tây hồ, nam mạch, đông thành, chẳng quản định tiễn xuân đi. Gió đông bạc bẽo, lãng tử bạc tình, giai nhân bạc mệnh. Tiếng hát của cô gái ban đầu còn rời rạc, về sau trở nên ấm áp hơn, cuối cùng là tràn ngập ai oán buồn thương. Câu hát cuối cùng nàng ngân mãi không dứt, khiến tình khúc càng thêm réo rắt thê lương. Đám người bên dưới trầm trồ khen ngợi không ngớt, kẻ cảm động rơi lệ cũng không ít. Cô gái lui xuống sân khấu thay y phục, tiếng hát đã dừng nhưng nhạc điệu vẫn còn vang với tiếng tỳ bà làm chủ đạo, các nhạc khí khác hòa theo thanh âm thánh thót, tiếng tơ tiếng phách rộn ràng, tiết tấu uyển chuyển điêu luyện. Tuy nhiên đối với người không có lấy một tế bào nghệ thuật nào như Vân Ánh Lục, đó chỉ là một dạng tiếng ồn dễ nghe mà thôi. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm, tấm màn sân khấu trong nháy mắt lại được kéo ra lần nữa. Lần này là mấy cô vũ nữ thướt tha yêu kiều lên sân khấu, tiếng hát lanh lảnh cùng vũ khúc lay động lòng người choáng ngợp bao ánh mắt tài tử ngồi dưới, thực là áo tiên không vết chỉ khâu, một ý chỉ sự hoàn mỹ, hoàn hảo không chút sai sót. Màn múa vừa dứt tiếng tỳ bà lại vang lên khiến ai ai cũng hào hứng hoan hỉ đón nhận, riêng Vân Ánh Lục lại có chút thấp thỏm không yên. Cô giáo giác nhìn bốn phía xung quanh, Tần công tử đi đâu thế nhỉ, một chốc một lát của hắn quả không hề ngắn đấy. Đào Hồng cô nương lại bước lên sân khấu trong tiếng reo hò cổ vũ của rất đông khán giả bên dưới. Khi tấm màn thiêu dương liễu được vén lên bởi bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân, Vân Ánh Lục vô tình hướng mắt vào bên trong, ngạc nhiên tới mức quên cả thở, nhạc sư gảy đàn thì bà phía sau mành không ai khác chính là anh chàng Tần Luận lắm mưu nhiều kế. Đứng trên sân khấu, Đào Hồng cũng không kém phần kinh ngạc khi phát hiện Vân Nhĩ Thanh công tử đang ngồi bên dưới trong bộ y phục nữ. Đào Hồng cô nương, biểu diễn bài Khuê Trung Oán của Vân Nhĩ Thanh công tử cho chúng tôi nghe đi nào. Một anh chàng đứng bật dậy trong đám khán giả, hét to đề nghị. Đào Hồng sững người, khuôn mặt hiển hiện nỗi đau khổ tổn thương không thể nguôi ngoai. Đột nhiên, đôi mắt phượng trào ra hai dòng lệ nóng hổi, nàng ôm mặt chạy nhanh khỏi sân khấu. Tình cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Chủ phường hát vội vàng ra hiệu cho mấy cô vũ nữ lên sân khấu biểu diễn màn ca vũ vô cùng quyến rũ để bình ổn lại không khí xôn xao như ong vỡ tổ. Vân Ánh Lục ngờ nghịch nhíu mày, Đào Hồng cô nương chẳng phải là nữ tử thanh lâu mà cô từng gặp ở lầu tụ hiền sao? Vân Nhĩ Thanh, một giọng con gái vang lên sau lưng Vân Ánh Lục, cô xoay người lại, hóa ra là Đào Hồng cô nương đeo mạng mặt đang nhìn cô tóe lửa, hai năm nay, người đã lừa tìm muội bọn ta, lừa dối tình cảm của bọn ta còn. Đào Hồng khẽ liếc nhìn trang nam tử tuấn tú đang đi lại gần. Cái người ngạo khí xung thiên ấy hôm trước đột nhiên tới phường hát bỏ ra một số bạc lớn yêu cầu nàng ca bài tử của Vân Nhĩ Thanh, còn mình thì ẩn sau màn sáo gảy đàn tấu nhạc. Nàng trộm mừng tưởng hắn làm vậy là do cảm giác mến tài mình, ngờ đâu hắn làm thế là vì muốn mua nụ cười người khác. Tôi thất hứa với cô điều gì à? Vân Ánh Lục đang chưa rõ đầu cua tai nheo ra sao, bất an hỏi. Ta cứ tưởng ngươi vô tình là vì không hiểu nỗi lòng nữ tử, hóa ra lại là thổ ngõa giả chương 2. Như vậy không phải ngươi đã lừa dối ta? Góc truyện audio.com, sao, Đào Hồng xấu hổ đâm ra tức giận, nước mắt chan chứa không ngừng. Hai trích điển trong kinh thi, có con trai thì chơi ngọc trương, có con gái thì chơi miếng ngói, ngõa. Về sau từ lộng trương và lộng ngõa được dùng để ví con trai, con gái. Vân Ánh Lục day day sống mũi lảng tránh, có lẽ lúc này cô nên im lặng thì hơn. Ánh Lục, màn biểu diễn thô lậu của ta có khiến nàng vui lên chút nào không? Tần Luận nhăn nhó co duỗi hai bàn tay, đã lâu không gảy đàn, thật là vừa đau vừa mỏi. Ánh mắt dịu dàng của hắn bổ vây Vân Ánh Lục chẳng hề mảy may để ý đến nét mặt đau khổ của Đào Hồng. Hóa ra hắn làm thế vì cô, Vân Ánh Lục có chút xúc động trong lòng, tâm trạng của tôi đã khá hơn nhiều rồi. Tần Luận mỉm cười nắm lấy tay cô. Vậy chúng ta mau hồi phủ thôi, bằng không lần sau bá mẫu sẽ không cho phép ta dẫn nàng ra ngoài nữa. Đào Hồng chua chát nhắm mắt, Vân Nhĩ Thanh thật thiện nghệ trong việc nắm bắt tâm tư của cả nữ tử lẫn nam nhân. Nàng sao có thể không hâm mộ được đây, nghe từ khúc của mình được người khác sướng ca, nàng có cảm giác gì không? Tần Luận ân cần hỏi, hai người chậm rãi đi về phía xe ngựa trong cảnh trăng thanh gió mát. Anh nói bài hát vừa rồi là do tôi viết lời, Vân Ánh Lục kinh hãi hỏi lại. Cô thực sự tài năng như vậy sao? Ừ, nàng quên rồi à? Tần Luận cho mày, vén mảnh xe, đỡ cô lên xe ngựa. Dạo gần đây tôi rất hay quên. Vân Ánh Lục cười gượng, nhưng nghe ra mới thấy ca từ thật ai oán sầu não. Ánh Lục, chuyện trước kia đã quên thì quên hẳn đi, nàng không nên quay đầu lưu luyến gì nữa. Hôm nay nàng có thấy vui không? Bên trong xe ngựa tối om, hắn lợi dụng thời cơ, ngồi xích lại gần, âu yếm nắm tay cô. Vân Ánh Lục đang mải trầm tư, hồi lâu sau mới chịu mở miệng. Tần công tử, tôi có chút tò mò muốn hỏi, nếu có gì thất lễ mong anh bỏ qua. Anh hay mặc đồ màu mè, lại chơi thì bà rất giỏi, vậy anh có thích phụ nữ không? Tần Luận sừng sốt một lúc rồi bật cười ha hả. Ánh Lục, không phải vì hoài nghi này mà nàng mới nói chúng ta không hiểu rõ về nhau đấy chứ. Cũng không hẳn là tất cả. Vân Ánh Lục thành thật trả lời. Ánh Lục, Tần gia ta kinh doanh hai mặt hàng trái ngược nhau. Hàng ngày đối mặt không phải bệnh nhân thì cũng là người chết, thế nên tâm trạng cũng bị nhuốm phiền muộn. Ta chọn y phục rực rỡ là để tâm trạng thoải mái hơn, còn về việc chơi đàn thì bà, đó là vì trong các loại nhạc khí ta cảm thấy chỉ có nó mới tỏ rõ nỗi niềm cảm khái khó giải bày. Vân Ánh Lục kinh ngạc nhìn Tần Luận, không khỏi thay đổi cách suy nghĩ về con người này. Vậy vẻ mặt tươi cười của anh cũng không phải là thật tâm mà chỉ là cách để giải tỏa tâm lý. Đúng thế, chuyện khiến ta phiền lòng cũng không ít, tỉ như việc nàng cứ lần lữa không chịu đính ước đó. Tâm can thật đau như cắt, Tần Luận mượn gió đẩy thuyền, ỉ ôi thuyết phục. Vân Ánh Lục cúi đầu khó xử, thực sự rất xin lỗi anh, tôi vẫn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn, mà cũng không biết sẽ lưu lại nơi này trong bao lâu. Giọng cô càng lúc càng nhỏ, xe ngựa lại sóc nảy dữ dội nên Tần Luận chỉ nghe tiếng được tiếng mất. Vậy tạm thời chưa thành thân, chúng ta đính ước trước nhé. Đính ước à? Vân Ánh Lục nhớn mày, không biết nên nói gì mới phải. Tần Luận thở dài, ngày lại ngày, chẳng có tiến triển gì cả. Không hề gì, quản bao nước thầm non xa, để ta tìm kiếm cho ra bạn lòng. Ba. Ba, nguyên văn là hai câu thơ lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, mô tương tượng hạ nhi cầu tác trích trong bài. Góc truyện audio.com, ly tao của Khuất Nguyên, bản dịch của Nhượng Tống. Tần Luận đỡ Vân Ánh Lục xuống xe ngựa, dưới quầng sáng nhạt nhòa của chiếc đèn lồng, hắn lưu luyến ngắm nàng. Sáng mai ta tới đón nàng đến tiệm thuốc, giả như vô ý, hắn lướt tay lên gò má trắng mịn của cô. Vân Ánh Lục thoáng chút bối rối, cô vội tìm cơ thoái thác, ngày mai tôi có. Quyết định như vậy đi, Tần Luận không cho cô có cơ hội viện cớ, lập tức ngắt lời. Nàng vào nhà đi, để mắt ta được tiễn nàng một đoạn. Vân Ánh Lục bật cười vẫy tay từ biệt Tần Luận rồi đi theo ông già giữ cửa của Vân Phủ vào trong. Trăng non treo cao, gió đêm thổi khẽ. Trên đường đi về khuê phòng, ngang qua bờ tường ngăn cách hai nhà Vân Đỗ, cô ngoái đầu nhìn về góc vườn quen thuộc. Á, Vân Ánh Lục nhanh tay bịt chặt miệng, bước chân dừng khựng giữa chừng. Ở đầu tường, một bóng người cao lớn sừng sững hiện lên, từ khoảng cách rất xa cô vẫn có thể cảm nhận được nộ khí ghê người từ đó phát ra. Đại thúc, bác mau quay về đi, cháu tự về phòng được rồi. Vân Ánh Lục thấp giọng nói với người giữ cửa. Vậy lão nô sẽ giao đèn lồng lại cho tiểu thư. Không cần đâu, bác cầm lấy mà về. Chờ ông già giữ cửa đi xa, Vân Ánh Lục mới cúi đầu đi đến bờ tường như một đứa bé mắc lỗi. Tim đập thình thịch, lục phủ ngũ tạng nhào lộn trong bụng, cô thầm cầu xin thượng đế vạn ngàn lần đừng để Đỗ Tử Bân hỏi lại chuyện của thác phu. Cô không giỏi nói dối, dưới lập luận sắc bén của anh ra ắt chẳng chống đỡ được bao lâu. Có biết giờ là canh mấy không? Khẩu khí của Đỗ Tử Bân còn ghê hơn cả mẹ già lo con gái gặp chuyện không may bên ngoài. Hắn đứng đây đã lâu, hai vai thấm đầy hơi sương, mới nhìn thấy có người khoan thai hồi phủ. Tôi không có đồng hồ nên không biết thời gian cụ thể thế nào, chắc cũng gần nửa đêm rồi. Vân Ánh Lục ngoan ngoãn trả lời. Vân tiểu thư, cô thật sự làm ta thất vọng. Đỗ Tử Bân nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi rất xin lỗi. Vân Ánh Lục nghĩ ngay tới chuyện thác phu, còn dám mở miệng xin lỗi. Cô luôn miệng nói không thích Tần công tử, vậy mà vừa quay đầu đã cùng hắn tay trong tay, sánh vai kề bước trước mặt mọi người. Cô nam quả nữ đi tới tận tối mịt mới về, cô có biết như vậy nghĩa là gì không? Cả người Đỗ Tử Bân chìm trong bóng đêm, duy chỉ có đôi mắt lóe sáng bất thường. Vân Ánh Lục ngẩn người ra hồi lâu rồi bối rối giải thích. Chuyện ấy thì có nghĩa lý gì, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi. Cô quả thực là hết thuốc chữa. Đỗ Tử Bân thật sự không còn gì để nói, Vân phu nhân không dạy dỗ nàng những chuyện tối thiểu này sao? Hắn buộc lòng phải làm hàng xóm kiêm chức mẹ già, tận tình khuyên bảo. Hôm nay cô đã tỏ rõ với bàn dân thiên hạ rằng cô chuẩn bị được gả cho Tần công tử. Nói cách khác, hắn sắp sửa trở thành vị hôn phu của cô rồi. Lời này do chính miệng nói ra, từng câu từng chữ như cứa sâu vào trái tim Đỗ Tử Bân. Hắn và nàng đính ước 4 năm, trò chuyện chỉ đôi câu, cũng chẳng hề có chuyện cầm tay liếc mắt, vậy mà nàng mới quen Tần công tử có vài ngày mà đã thân thiết như thế, thâm tình như thế. So với người ta thật sự tức chết mà. À, Vân Ánh Lục thấy hắn không nhắc nhỏm đến chuyện thác phu, tâm trạng như cất được gánh nặng. Anh lại chuyện bé xé ra to, hôm nay Tần Luận và tôi bắt phố dạo chơi, sau đó cùng ăn một bữa cơm. Mọi việc chỉ có thế, anh đừng hiểu sai. Ta nghĩ sai, Đỗ Tử Vân á khẩu trong giây lát. Gocchuyenaudio.com, nếu hắn nghĩ sai thì trên đời còn ai nghĩ đúng. Ta hỏi cô lần nữa, cô đã quyết định thành thân với Tần Công Tử. Nếu là như vậy, hắn sẽ không ôm hy vọng nữa, không nhìn tới nàng nữa, cũng không quan tâm đến nàng nữa. Vân Ánh Lục mặt không đổi sắc ngẩng đầu từ tốn đáp. Đỗ đại nhân, vấn đề này tôi đã trả lời anh quá nhiều lần. Phát điên lên mất, nàng trả lời như thế đó là sự đương nhiên, còn hắn là kẻ lắm chuyện nhũng nhiễu. Vân tiểu thư, nếu vậy, lần sau cô không được tùy tiện nắm tay kề má bắt phố với Tần Công Tử. Bằng không, sẽ làm phụ thân cô mất hết thể diện. Vậy tôi có thể đi cùng ai? Vân Ánh Lục khiêm nhường thỉnh giáo. Trúc Thanh, song thân cô, họ hàng thân thích đều được. Trong bóng đêm, ánh mắt Đỗ Tử Vân lấp lánh vui mừng, một cảm giác ngọt ngào khó bày tỏ dâng tràn trong lòng hắn. Nếu bọn họ không có thời gian, ta cũng có thể đi cùng nàng. Tâm sự về một người đặc biệt đã từng bị năm tháng lặng lẽ ẩn giấu ở một nơi thật sâu nay bỗng chốc trỗi dậy thật mạnh mẽ. Vốn tưởng mọi tâm tư đã bị thời gian nhấn chìm thế nhưng có ai ngờ nỗi niềm yêu dấu ấy lại như một sinh mệnh độc lập không chịu sự chi phối của lý trí con người ẩn tàng trong cô quạnh nhưng vẫn duy trì sự sống rồi bất ngờ nở hoa khoe sắc mê hoặc lòng người. Tình chẳng biết vì đâu, ngày càng thêm sâu đậm. Không cách nào ngăn nổi cũng không cách nào diễn nổi. Dưới ánh mắt sâu thẳm của hắn, Vân Ánh Lục bỗng nhiên cảm thấy tim đập chân run, hoảng loạn vô cớ. Thời gian cũng không còn sớm, nàng mau về phòng nghỉ ngơi đi. Lần sau bất kể làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ rồi hãy làm. Hắn cố lấy lại phong thái tự nhiên như thường, nói xong xoay người bước xuống mấy bậc đá. Đỗ đại nhân, kỳ thật cũng không có chuyện gì chỉ là tôi muốn hỏi một chút, anh nói chỉ có người thân cận mới được đi cùng tôi, vậy anh là người thân thế nào với tôi? Đỗ Tử Vân không quay đầu lại, một hồi lâu, hắn mới nghiêm túc lên tiếng. Chúng ta không phải là hàng xóm thân thiết hay sao? Vân Ánh Lục cả đêm mơ thấy ác mộng, đầu tiên cô mơ thấy Cổ Lệ cầm kiếm từng bước tiến sát lại gần Lưu Hoàng Thượng, sau đó là Thác Phu Dương cung nhắm bắn anh ta, rồi cả đám oanh oanh yến yến trong Hoàng cung cùng nhau chỉ trỏ cười nhạo Lưu Huyên Thần là kẻ giả mạo. Lưu Hoàng Thượng đứng sững trong vòng vây, không trốn cũng chẳng tránh, bóng dáng cô độc lẻ loi lạ thường. Cô đứng ngay bên cạnh muốn ra tay giúp đỡ nhưng chân lại như hóa đá. Cô kinh hoàng bật dậy, mồ hôi túa ra đầm đìa, hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ trời hãy còn chưa tỏ mặt người. Sau đó, Vân Ánh Lục không ngủ thêm được nữa. Lúc rời giường, càng nghĩ cô càng cảm thấy lo lắng, bất luận thế nào cũng muốn vào cung một chuyến xem tình hình ra sao. Có tận mắt nhìn thấy Lưu Hoàng Thượng cô mới có thể an tâm. Vân Ánh Lục còn chưa kịp thông báo cho cha mẹ đã vội vội vàng vàng thay y phục dặn dò xa phu chuẩn bị xe rồi nhanh chóng vào cung. Tần Luận đi đến Vân Phủ để đón giai nhân hiển nhiên phải đối diện với khoảng không lạnh lùng. Từ sân trong của Vân Phủ, gương mặt anh Tuấn chợt nghiêm lại. Các vị tỷ tỷ, hôm nay Vân Thái Y thật sự không có trong Thái Y Viện, đại nhân đang nghỉ ngơi ở phủ nhà. Ngoài cổng Thái Y Viện, Tiểu Đức Tử liếm liếm đôi môi khô cong, giải thích lần thứ 101 với đám cung nữ đang vây chật kín. Từ sau buổi giảng bài, Vân Thái Y nghiễm nhiên trở thành thần tượng mới trong. Gocchuyenaudio.com, Hoàng Cung, Vân Thái Y không chỉ trị được bệnh khó nói cho phụ nữ mà còn có thể dạy bạn cách làm đẹp, cách giữ gìn nhan sắc và sức khỏe. Thế nên ngày nào cũng có người mang khăn lụa túi thơm tới Thái Y Viện tìm, mượn cớ hỏi han để đưa mày liếc mắt với Vân Thái Y. Nhóm phi tần nương nương thì không thể bạo dạn như cung nữ, nên thường lấy cớ trong người không khỏe để truyền Vân Ánh Lục tới khám tại điện. Cách chương.